nghe đất chờ mình vì mưa, đêm nghe gió thở dài, đêm nghe tiếng khóc cười của bao thai, nghe trong tiếng ngậm ngùi, nghe lăng miếu trung vây, nghe xa cách cuộc đời, nghe hoang phế cạnh đây. Trên những đường dài cho nghe bước dồn vui, xin trên những nụ cười con rạng rỡ mặt trời. Tiếng muôn trùng đầy đường.